Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Ancient One đã đến, không có có hiệu quả. X-Men tiểu đội ngây ngẩn cả người. Iron thì là hai mắt sung huyết, ngọn lửa tức giận lấp kín lồng ngực. Nữ nhân mình thích cùng nam nhân khác hôn, mặc dù đây là bị ép buộc, nhưng Rogue cũng không khá lắm nhìn. Tại Mỹ Quốc trong nữ nhân cũng liền miễn cưỡng 80 phân nhan giá trị mà thôi. Khả năng, có lẽ còn muốn kém hơn một chút, nhưng Kino chưa từng hiểu cự tuyệt là vật gì. Hoặc là nói, hắn chưa từng biết cự tuyệt đưa tới cửa, ăn thịt. Rogue có chút mộng, không tại một cái hệ thống. Có ý tứ gì? Vào xem lấy mộng, liền vốn nên là, chạy trốn, đều quên. Kino Devil Fruit năng lực cùng biến chủng năng lực cũng không phải là một cái hệ thống. Cho nên Rogue không cách nào cướp đoạt năng lực của hắn. Nhưng, sinh mệnh lực, có thể. Nhưng mà có được Phoenix Force Tori Tori Nomi, Phoenix Chi Tử, Kino, vốn là trưởng khống sinh mệnh, thần đề. Nói như vậy, Rogue mỗi giây chỉ có thể cướp đoạt một điểm sinh mệnh lực. Nhưng Kino có 10.000 điểm sinh mệnh lực, đồng thời hắn thụ thương sau mỗi giây tốc độ khôi phục là 2 điểm. Cho nên, Rogue cướp đoạt sinh mệnh lực kỹ năng, cũng thất bại. Đương một con ấm áp đại thủ vuốt ve tại trên mặt nàng thời điểm, Rogue mới đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ không phải là nàng nên đi thần thời điểm a. Rất thống khổ a. Kino trong mắt tràn đầy nồng đậm thương tiếc. Phần này ánh mắt khác thường, xúc động nàng đáy lòng mềm mại. Từ khi biến chủng năng lực thức tỉnh đến nay, nàng chưa hề cảm nhận được loại này mắt ân cần thần. Vành mắt không chịu được hồng nhuận. Wolverine rất bi thảm, nhưng hắn bi thảm cùng ngươi so ra đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Ngươi rất thống khổ đi. Từ khi đã thức tỉnh về sau, vì để tránh cho người khác đụng phải ngươi mà bị đoạt đi tính mệnh, ngươi chỉ có thể đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mùa hè đến, những cái kia quần áo đẹp đẽ, ngươi một kiện cũng không dám mặc. Coi như lại nóng, ngươi cũng chỉ có thể đem chính mình bọc lại. Ngươi không cách nào cảm nhận được bạn trai kia lửa nóng lồng ngực, ngươi không cách nào cùng hắn hôn. Thậm chí liền dắt dắt tay nhỏ đều phải mang theo găng tay. Nhưng mà dạng này nam nữ bằng hữu, còn là nam nữ bằng hữu a. Mỗi khi đêm khuya giáng lâm, ngươi chỉ có thể cô tịch một người nằm ở trên giường, không cảm giác được một nửa khác ấm áp, chỉ có trống rỗng, tịch mịch, lạnh, tại thời thời khắc khắc ôm ấp lấy ngươi. Ngươi không cách nào cùng cái khác bình thường nữ nhân như vậy. Làm kia thích làm sự tình, loại kia bay lên đám mây cảm giác, đã rời đi ngươi rất rất lâu đi. Lần trước làm kia thích làm sự tình, là bao nhiêu năm đến đây lấy. Ngươi thậm chí không cách nào là một cái mẫu thân. Mấy chục năm về sau, làm ngươi sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng lúc, bên cạnh ngươi liền cái làm bạn người đều không có, dưới gối không con, không người cho ngươi tống chung, ngươi nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, bên người chỉ có mang theo màu trắng khẩu trang bác sĩ. Dùng kia máy móc giống như lạnh lùng ánh mắt nhìn xem ngươi nhắm mắt lại. Nó tước đoạt ngươi, cả đời, tin tưởng ta. Đây tuyệt đối không phải ban ân, mà là một loại nguyền rủa. Kino mỗi nói một câu, Rogue liền chảy xuống một hành nước mắt. Nói xong lời cuối cùng càng là hai tay bụng mặt, ngồi xổm ở trên mặt đất, oa oa, khóc lên. Ta có thể để ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường. Kino đưa tay ra, quanh Rogue tâm thần chấn động, khó có thể tin ngẩng đầu lên. Ngươi... ngươi nói cái gì? Nàng nghe rõ, nhưng nàng nghĩ lại nghe một lần. Ta có thể để ngươi trải qua cuộc sống của người bình thường. Kino lại lần nữa nói một câu. Thật, thật sao? Rogue đình chỉ thút thít, hai mắt chờ mong nhìn xem Kino. Đương nhiên, chờ ngươi nghĩ, không cần, ta hiện tại là có thể. nàng mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều tại tưởng tượng lấy thoát khỏi loại này nguyền rủa. Nàng quá muốn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, nàng không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi loại này cuộc sống bi thảm. X-Men 3, cuối cùng, nàng chính là lựa chọn vì thích rời đi. Ngoặc kép chấm than, Kino chợt cái trán ngưng tụ lại, nhẹ nhàng đẩy ra rốt, quay người nhìn về phía sau lưng. Cái này dễ nói, bất quá ngươi chờ một chốc lát, chúng ta có khách nhân đến. Ông đúng lúc này, Kino bày ra không gian ma pháp, kịch liệt lắc lư lên, tiếp lấy, 3 giây sau răng rắc vỡ vụn. Tại vỡ vụn trong nháy mắt đó, một chiếc màu đen Chevrolet Suburban, như điên phá tan trường học đại môn, vọt vào, nước nở, lảo đảo nghiêng ngã cọ sát ra một chỗ lốp xe ấn về sau. Lúc này mới ngừng lại. Nick Fury sắc mặt tái nhợt đẩy cửa xe ra, nhìn xem bốn phía dường như địa chấn đồng dạng trường học. What? Vừa rồi, nơi này xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học đã bị Kino không gian ngăn cách. Ở bên ngoài người nhìn thấy trường học vẫn như cũ là nguyên bản dáng vẻ. Nhưng con đường được xếp cắt đứt, mặc dù nhìn như một mực tại hướng phía cửa trường học chạy tới. Nhưng trên thực tế Nick Fury chỉ là tại xoay quanh mà thôi. Đương nhiên, hắn lại không phải người ngu, đã sớm phát giác được xảy ra vấn đề. Từ nhìn thấy trường học một khắc này bắt đầu, đến cửa trường học đoạn đường này, bất quá 3 phút thôi. Có thể hắn nhưng cố mở gần nửa giờ xe. Rõ ràng cửa trường học ngay tại 100 mét bên ngoài. Nhưng chính là mở không đi qua. Nhưng lại tại trước một giây, hắn giống như phá vỡ một cái thủy tinh giống như, oanh, phá tan trường học đại môn. Trên thực tế là hắn né tránh không kịp. Không gian ma pháp tại thời điểm, hắn cách trường học đại môn, đại khái còn có 30 mét. Có thể trong nháy mắt đó ma pháp bị phá trừ về sau. Trường học đại môn lại đột nhiên ở giữa vượt qua 30 mét khoảng cách. Bá xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thế là, phanh lại không kịp dưới. Mạnh mẽ đâm tới đi vào. May mà Nick Fury Chevrolet Suburban là đã sửa chữa lại. Captain America 2 bên trong chiếc kia. Kino không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía khác một bên. Này, Hugh. Maria Hill cho hắn một cái lạnh lùng bạch nhãn, cái sau tự chuốc nhục nhã sờ lên cái mũi. Chắc giáo sư, chúng ta lại gặp mặt. Nick Fury gắng sức chừng Kino một chút, quyết định tạm thời không đi truy cứu hắn vấn đề, mà là đi đầu bãi bình phiền toái trước mắt sự tình. Professor X đã sớm ngồi về xe lăn, mặc dù vẫn như cũ có chút chật vật. Nhưng bao nhiêu khôi phục nguyên bản cơ trí trưởng giả hình tượng. Nick Fury, S-H-I-E-L-D cục trưởng. Làm sao, các người S-H-I-E-L-D hôm nay muốn tiến công Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học A? No, Nick Fury nhún vai, sau đó đem chính mình phiết đến không còn một mảnh. Hắn không phải chúng ta S-H-I-E-L-D người. Chỉ là một cái kiêm chức. Kino quay đầu nhìn lại. Không phải nói cố vấn à? Nick Fury liếc lại. Không, người suy nghĩ nhiều. Chỉ là kiêm chức. Nói như vậy, sự tình hôm nay chỉ là cái hiểu lầm. Professor X có chút nén giận. Hiểu lầm à? Scott gãy một cánh tay, việc này tính thế nào? Nhưng hắn lại không dám nói quá nghiêm khắc lệ. Dù sao Kino không phải một cái dễ nói chuyện người. Đương nhiên, lần này tu sửa phí tổn. Chúng ta S-H-I-E-L-D ra. Mặt khác, Nick Fury lời nói còn chưa nói xong. Kino liền đánh gãy hắn. Ta nói cục trưởng tiên sinh. Chúng ta đàm chuyện cơ mật thời điểm. Có thể hay không đừng trông coi ngoại nhân nói à. Ngoại nhân, Nick Fury lông mày siết chặt. Nơi này còn có những người khác. Thế là bản năng móc súng lục ra. Sau đó hắn liền thấy Kino đi thẳng tới không xa đất trống. Đưa tay trong không khí một chảo. Đối, chính là một chảo. Sau đó hắn thế mà nghe được tấm gương vỡ vụn âm thanh. Đón lấy, hình ảnh lập lòe lên, giống như vạn hoa đồng bọt biển huyễn ảnh đồng dạng. Ếch, có chút choáng, lập lòe biến mất, một người mặc màu vàng nhạt tăng bào. Còn là đạo bào, tóm lại rất kỳ quái phong cách người áo choàng. Xuất hiện, good morning a, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.